Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều cho rằng Tình Cửu đã chôn thây ở bên trong đám lửa tại Sở Quốc Hoàng Cung, Bạch Tào tự nhiên không cho là như vậy. Chỉ có điều nàng cũng không biết Tình Cửu đi tới nơi nào, tựa như mọi người bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh giống nhau. Nhưng ở nàng nghĩ đến thế giới hiện thực nhất định có thể thông qua Thanh Điều biết Tình Cửu ở nơi nào, ai nghĩ đến ngay cả Thanh Điều đều mất đi tung tích của Tình Cửu. Nhìn biểu hiện của Đồng Nhan, nàng biết hắn đang lo lắng cái gì, cũng có chút bất an. Lo lắng đương nhiên không phải Tình Cửu mà là Bạch Thiên Quân. Đạo tuy không giống, chung quy là đồng môn. Cuối cùng ở trong thư phòng Thương Châu Tĩnh Vương Phủ, Bạch Thiên Quân làm cho tất cả mọi người lui ra, đem toàn bộ kiêu ngạo mình còn sót lại để cho nàng, không muốn để cho nàng xem thường, cho nàng một cơ hội cùng hắn chính diện chiến đấu. Bạch Thảo lựa chọn từ bỏ chính là không muốn lưỡng bại câu thương, ảnh hưởng đến tiên lục thuộc về ai. Nàng là Trung Châu phái đệ tử, liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem tiên lục giữ lại Vân Mộng Sơn, dù cho biết đối thủ là Tình Cửu. Đồng Nhan cùng Bạch Thiên Quân cũng nghĩ như vậy, tuy rằng từ đầu tới cuối Bạch Chân Nhân không có yêu cầu bọn họ làm như vậy. Ta không hiểu Thanh Điều là giám linh, tại sao lại không biết Tình Cửu trốn ở nơi nào? Đồng Nhan hơi nhíu lông mày. Hà Chiêm thì sao, ảo cảnh cũng không ai biết hắn đi nơi nào, lẽ nào Thanh Điều cũng không tìm được hắn? Bạch Thảo bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, có thể hay không là Thanh Thiên Giám xảy ra vấn đề gì? Đồng Nhan chỉ vào bầu trời nói, Hà Chiêm ở nơi đó. Bạch Thảo theo ngón tay của hắn nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy một mảnh xanh lam. Nàng nhìn thấy cũng không phải là màu sắc bầu trời. Cái mảnh xanh lam kia rõ ràng cùng màu sắc bầu trời chân chính bốn phía khác nhau, càng thêm u nhiên, làm cho người ta cảm giác sâu không thấy đáy. Đó là hình ảnh Hoàn Thiên Châu phóng ra. Đó là biển rộng, trên mặt biển xanh lam bao la vô cùng, có một điểm đen rất nhỏ. Theo Thanh Điều từ trời cao hướng về mặt biển bay đi, cái điểm đen nhỏ kia càng ngày càng gần, cho đến bị nhìn rõ ràng, hóa ra là một người. Người kia mặc quần áo thái giám, chắp hai tay sau lưng, ở trên mặt biển bình tĩnh chậm rãi cất bước. Mặt hắn bị chiếu có chút đen, không trắng xám giống như năm đó như vậy, giữa hai lông mày vệt ủ rột kia cũng bị ánh mặt trời xua tan, có vẻ rộng rãi rất nhiều. Hắn cảm ứng được Thanh Điều tới gần, ngẩng đầu hướng thiên không liếc mắt nhìn, trong mắt không có tâm tình dư thừa nào cả. Thanh Điều lần thứ hai bay lên, hình ảnh bị cấp tốc kéo xa, mặt biển xanh lam vẫn chiếm cứ toàn bộ hình ảnh, sau đó dần dần xuất hiện vô số vệt màu trắng cực nhỏ. Mỗi vệt trắng chính là một chiếc cự thuyền, vệt trắng có ít nhất hơn trăm điều, đó chính là hơn trăm chiếc cự thuyền. Người kia cất bước ở trên mặt biển, nhìn như chậm chậm lại so với những cự thuyền này càng nhanh hơn. Hơn trăm chiếc cự thuyền tạo thành đội tàu cứ như vậy theo hắn hướng về nơi sâu trong biển rộng xuất phát. Nhìn hình ảnh trong thiên không, những người tu hành ở ngoài hồi âm cốc chấn động không nói gì, chỉ có Sắt Sắt lôi kéo tay của thiếu nữ Thủy Nguyệt Am cao hứng hô cái gì. Cảnh giới người kia ở bên trong ảo cảnh hẳn là nguyên anh sơ cảnh. Cường giả như vậy những người tu hành đều. Góc truyện audio.com, xem qua không ít hình ảnh như vậy lại rất hiếm thấy. Đến cảnh giới cỡ này, vì sao không lựa chọn ngự kiếm phi hành, hoặc là ngự không mà đi, nhưng phải ở trên mặt biển cất bước. Bạch Thảo cũng rất khó hiểu, hỏi, hắn đang làm gì, hắn đang tiêu dao. Đồng Nhan nhìn biển rộng trong thiên không, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết bằng hữu của mình cuối cùng đã được giải thoát từ việc Tô Tử Diệp phản bội, Bùi Bạch Phát chết, dùng lời của Quả Thành Tự mà nói chính là tâm chướng đã tiêu. Nụ cười dần dần biến mất, hắn càng ngày càng không rõ, nếu Thanh Điều có thể tìm ra Hà Chiêm, vậy thì không có lý do gì không tìm được Tình Cửu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng Nhan nhìn Bạch Thảo một cái, Bạch Thảo không nói gì, thời điểm bên trong ảo cảnh, Đồng Nhan cũng đã đoán được Tình Cửu chuẩn bị làm thế nào, sau đó nàng cũng đoán được. Nhưng từ tiến trình lịch sử đến xem, Tình Cửu thử nghiệm không có bất kỳ độ khả thi thành công nào cả. Hơn 10 ngày sau, Vân Mộng Sơn bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, trong thiên không xanh thảm xuất hiện màu lam càng sâu hơn, đó là biển rộng bên trong ảo cảnh. Biển rộng nhìn như đơn điệu, kỳ thực rất phức tạp, nếu như ngươi đồng ý cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nước biển phân ra vô số tầng, có đậm nhạt bất nhất, mùi vị sắc thái cùng cảm xúc không giống nhau. Nếu như có gió đến, biển rộng thì sẽ trở nên nghịch ngợm rất nhiều, tiện đà cuồng bạo, nếu như yên tĩnh, lại sẽ như tấm gương trong suốt làm người ta sợ hãi. Huống chi trong biển rộng có các loại cá cùng chim cổ quái kỳ lạ, còn có hải thú ăn cá cùng chim, còn có rất nhiều đảo, thậm chí còn có dị đại lục. Hà Chiêm đội tàu đến hai nơi dị đại lục tạm thời không có thâm nhập thám hiểm, mà lúc này hắn đã rời khỏi Triệu Quốc 20 năm. Một ngày chạng vạng, hắn có chút tẻ nhạt, lặn xuống đáy biển bắt được một con hải quy to lớn, đều phân chút thịt rùa cho mỗi chiếc thuyền. Hải quy làm thế nào đều có chút thô lệ khó thức, nhưng nếu như khảo đến ăn, có một phong vị khác tựa như thịt bò hong gió mấy ngày. Hà Chiêm nằm ở trên ghế trúc uống rượu ngon, nhai thịt rùa, híp mắt, gió biển thổi, rất là khoái hoạt. Phương xa trên mặt biển bỗng nhiên phát lên một đạo pháo hoa. Hắn hơi híp mắt lại, Hải Thương đưa tới tin tức mới nhất, Triệu Thái Hậu ốm chết. Trên thực tế, đây đã là chuyện đã xảy ra 70 ngày trước. Hà Chiêm trầm mặc một chút, đem thịt rùa trong miệng nhổ đến trên bong thuyền, nói. Quá khó ăn, sau đó hắn nhấc theo bầu rượu đi đến phía sau cùng bong tàu, nơi đó bị khoang thuyền bóng tối bao trùm. Hà Chiêm ở trong bóng tối đứng một đêm, cũng không biết cái bầu rượu kia là hắn uống, hay là tung tiến vào trong biển. Ngày thứ hai, những quan viên tập sự xưởng năm đó, bây giờ là các bá chủ khắp nơi trên biển chạy tới vùng biển này. Bọn họ chỉ có một vấn đề. Đại nhân, về sao? Hà Chiêm nhìn bên kia biển bình tĩnh nói. Người quen đều sắp chết hết, trở về làm gì? Không có bất kỳ bất ngờ. Triệu Thái Hậu chết không tới 3 năm, Triệu Quốc đã bị Tần Quốc tiêu diệt, Triệu Quốc Hoàng đế được phong là Hà Gian Quận Vương. Rất nhiều người đều trong bóng tối suy đoán, Tần Hoàng Bệ Hạ làm như thế, sợ không phải muốn chọc giận vị Hà Công Công biến mất đã lâu kia, đem hắn dẫn ra. Tựa như thế nhân đối với Sở Hoàng đánh giá Triệu. Góc truyện audio.com, quốc vong quốc mọi người mới bắt đầu hoài niệm vị Hà Công Công kia, nhưng mà đã muộn rồi. Tiếp theo Tần Quốc dùng thời gian 1 năm diệt Tề Quốc, lại dùng thời gian 4 năm, đem man nhân bộ lạc trốn đến Bắc Hoang đuổi tận giết tuyệt. Đến đây thiên hạ nhất thống, Tần Hoàng trở thành người thắng sau cùng. Tầm mắt của hắn tìm đến phía đông nam, một ngọn núi bên ngoài mấy trăm dặm. Tần Hoàng đã quên rất nhiều chuyện, nhưng hắn không quên câu nói đầu tiên nghe được ở thế giới này. Không cần biết dùng phương pháp gì, nếu như có thể thống nhất đại lục trở thành thiên hạ cộng chủ, sẽ có thể được thần sứ tán thành, thu được đỉnh đồng, được trường sinh tiên lục. Ngọn núi kia gọi là Bất Chu Sơn, trong núi có tòa miếu, truyền thuyết thần sứ sẽ ở trong miếu. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nhìn thấy, bởi vì không ai có thể tới gần tòa miếu kia. Những năm qua Tần Hoàng trong bóng tối phái rất nhiều người đi Bất Chu Sơn, không có một người nào có thể trở về. Chuyện này càng ngày càng kiên định niềm tin của hắn. Hắn quyết định phong thiện Bất Chu Sơn. Từ Hàm Dương đến Bất Chu Sơn đó là quần sơn bao la, con đường khó đi, rừng rậm khó phòng. Từ ngày Tần Hoàng quyết ý phong thiện bắt đầu, Tần Quốc trưng tập mấy triệu dân công, phá sơn hủy lâm vận thạch, bắt đầu xây dựng một cái đại đạo. Cái con đường kia được mệnh danh là Thông Thiên Đại Đạo, rộng 3 dặm, lấy bùn làm cơ sở, đá vụn làm mặt, 20 dặm hai bên đại đạo bị dọn sạch hết mức, công trình hùng vĩ khó có thể tưởng tượng. Vì xây dựng con đường này, Tần Quốc siêu cao thế nặng, dịch dân như nô tàn bạo thống trị, gây nên vô số lần khởi nghĩa, cuối cùng đều bị Tần Quốc thiết kỵ máu tanh trấn áp. Mấy trăm ngàn dân công cùng nghĩa quân số lượng gần tương đương thi thể bị chôn ở trong đất bùn hai bên con đường. Năm thứ hai trời thu, Thông Thiên Đại Đạo đã xây xong, Tần Hoàng không chờ thêm một ngày nào nữa, liền tuyên bố phong thiện đại điển chính thức bắt đầu. Mấy vạn thiết kỵ cùng quân đội theo hầu, bảo vệ quanh tòa cự liễn màu đen kia, chậm rãi đi ra Hàm Dương Thành, đi tới Thông Thiên Đại Đạo. Đội ngũ quy mô như vậy, chỉ dùng thời gian chín ngày đã tới đến bên dưới Bất Chu Sơn, có thể suy ra Tần Hoàng vội vã đến cỡ nào. Lúc này chính là thu thâm, trong Bất Chu Sơn khắp núi lá đỏ, như đám mây thiêu đốt, rất là đẹp đẽ. Tần Hoàng tắm rửa thay y phục, đốt hương cầu xin, đi tới trên thềm đá. Hắn đã rất già, tóc trắng phơ, ánh mắt lãnh khốc như trước, trong hắc bào tàn mát ra thô bạo phảng phất thực chất. Mấy trăm ngàn người ở phía sau hắn quỳ xuống, giống như thủy triều. Lúc Bạch Tảo rời đi đã từng nhắc nhở hắn, hắn có thể sẽ quên rất nhiều chuyện, tỉ như một cái tên nào đó. Tần Hoàng xác thực đã không nhớ rõ cái tên đó, nhưng hắn luôn cảm thấy sẽ có người xuất hiện. Cái cảm giác này phi thường không ổn, vì lẽ đó hắn kiềm chế tính tình, đợi thời gian gần 2 năm cũng phải trước tiên sửa xong Thông Thiên Đại Đạo. Hắn trước tiên muốn đem những người phản đối mình đều giết chết, muốn thanh không hết thảy sơn dã hai bên Thông Thiên Đại Đạo, bảo đảm không có ai quấy nhiễu phong thiện. Trên Thông Thiên Đại Đạo không có thích khách xuất hiện, hắn không còn lo lắng. Nơi này có mấy vạn thiết kỵ, vô số cao thủ, coi như là 10 cái mặc công năm đó liên thủ cũng không thể đột phá. Góc truyện audio.com trùng vây giết tới trên núi, Tần Hoàng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, có tòa miếu nhỏ mơ hồ có thể thấy được. Mười mấy tên hắc y cường giả đi theo phía sau hắn, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Những cường giả này đều trải qua chọn lựa cực nghiêm mật, đối với Tần Hoàng cực kỳ trung thành, hơn nữa mạnh mẽ dũng cảm. Tần Hoàng đối với tòa miếu kia cùng truyền thuyết thần sứ vẫn mang theo cảnh giác, tựa như đối với bất kỳ không cách nào nắm giữ người cùng sự như thế. Những tử sĩ từ đầu đến cuối không có trở về, để hắn có chút bất an. Không có chuyện gì bất ngờ phát sinh, cuối đường xuất hiện một tòa miếu nhỏ. Tần Hoàng hô hấp trở nên hơi gấp gáp, chẳng biết lúc nào thanh điểu từ phương xa bay tới, đáp xuống cành cây, lặng lặng nhìn hình ảnh trước mắt. Hồi âm cốc những người tu đạo cũng đang nhìn hình ảnh này. Tần Hoàng sắp sửa thu được thắng lợi cuối cùng, Tiên Lục vẫn sẽ ở lại Vân Mộng Sơn. Đây là sự tình rất nhiều người trước khi vấn đạo đại hội bắt đầu đã nghĩ đến. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, Hà Chiêm tại sao lại bỗng nhiên từ bỏ cục diện Triệu Quốc tốt đẹp, cưỡi thuyền ra biển, cứ như vậy không để ý tới thế sự. Quan trọng nhất chính là Tình Cửu đến cùng trốn ở nơi nào, lẽ nào hắn chuẩn bị trơ mắt nhìn Tần Hoàng vấn đỉnh như thế? Sắt sắt sắt sốt ruột nghĩ thầm, tên đẹp đẽ ngu ngốc kia sẽ không là đem quy tắc tính sai chứ? Đây không phải là ai ở bên trong ảo cảnh sống đến cuối cùng, người đó chính là người thắng, nếu như Tần Hoàng được thần sứ tán thành, vấn đỉnh thành công, trận vấn đạo đại hội này sẽ kết thúc tức thời, hết thảy vấn đạo giả đều sẽ bị đưa ra ngoài. Tất cả mọi người đều đang nhìn bầu trời, Đồng Nhan cùng Bạch Tảo cũng đang xem, Bạch Chân Nhân cũng đang xem. Nàng đứng đỉnh núi, lặng lặng nhìn hình ảnh trong thiên không, chẳng biết vì sao trên mặt không hề có một chút ý mừng. Tần Hoàng nhìn lại đường khi đến, nhìn thềm đá như thắt lưng ngọc cùng với bên dưới ngọn núi thần dân như hắc triều cùng non song tươi đẹp, sinh ra cảm khái vô hạn. Một đường đi tới, vô số gian khổ từ bỏ rất nhiều, quên rất nhiều, hắn rốt cục đi tới nơi này cũng không còn ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng hắn rất nhanh muốn từ bỏ tất cả những thứ này. Hắn xoay người đi tới trước miếu, liền nhìn thấy cái đỉnh đồng kia. Hắn có chút bất ngờ, cái đỉnh đồng kia nhỏ hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, nhìn lại có thể một tay nắm giữ. Một người đứng bên đỉnh đồng, quay lưng ra ngoài miếu. Người kia mặc trường bào màu trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước buông xuống đến đất, ẩn có tiên ý, nghĩ đến chính là thần sứ. Tần Hoàng cười xuống hoàng miện gác qua trên đất, nhấc lên vạt áo trước vượt qua ngưỡng cửa, quỳ ở mặt đất khiêm tốn nói. Hoàng đế chú bái kiến thần sứ đại nhân. Người áo trắng xoay người, tóc đen theo gió tách ra, lộ ra gương mặt. Gương mặt đó lành lạnh mà tuyệt mỹ, tuyệt đối không phải thế gian có thể có, quả nhiên là tiên nhân. Tần Hoàng ngẩng đầu nhìn sang, đang muốn ca ngợi thần sứ, đột nhiên cảm giác thấy gương mặt này có chút quen mắt, không khỏi choáng váng. Người không phải thần sứ. Tần Hoàng chợt nhớ ra rất nhiều chuyện, khiếp sợ đến cực điểm hô. Không, ngươi là Tình Cửu. Tình Cửu lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Tần Hoàng cảm thấy rất hoang đường, sắc mặt tái nhợt. Góc chuyện audio.com, hô, chuyện này không thể nào. Ngươi làm sao có thể ở đây? Ngươi muốn vượt núi băng đèo, quăng hòm khí mã, cắt thằng tuyệt nghĩa, cõng lấy nhục mạ cùng nguyền rùa, gian nan một mình tiến lên, rốt cục đi tới đỉnh núi. Chợt phát hiện kỳ thực đó chỉ là một gò núi nhỏ trong thiên địa rộng lớn. Mấu chốt nhất chính là, đối thủ của ngươi cũng sớm đã ở chỗ này chờ. Đây quả thật là chuyện hoang đường nhất, cũng là chuyện thống khổ nhất. Cách chương.